dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, 3. Quên tự giới thiệu, ta là năm thứ hai Ishihara Kaita. Ishihara Kaita không chút khách khí đem Saiki trong tay trúc đao đoạt lấy, đưa hắn đẩy ra sau đứng ở Aoki Tsukasa trước mặt. Liền Busujima đồng học đều tán dương thiên phú của ngươi. Ngươi tổng không đến nổi ngay cả cùng ta đối luyện dũng khí đều không có đi. Aoki Tsukasa có chút bất mãn nhìn Ishihara Kaita liếc mắt. Còn chưa kịp nói chuyện, liền xem Busujima Saeko khẽ nhíu mày dùng băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Ishihara Kaita. Ishihara đồng học, Aoki đồng học đối với kiếm đạo chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Mà ngươi đã là kiếm đạo bộ tinh anh, chiến đấu như vậy cũng không là công bằng chiến đấu. Ishihara Kaita ngẩng đầu, cơ hồ là đang dùng lỗ mũi xem người nhìn xem Aoki Tsukasa. Dĩ nhiên, ta sẽ nhường Aoki đồng học. Như vậy đi, ta liền không mặc dụng cụ bảo hộ. Chỉ cần Aoki Tsukasa đồng học có thể theo trên người của ta đạt được một điểm, liền coi như ta thua. Ngoặc kép, Ishihara đồng học, Busujima Saeko nheo lại mắt, ngữ khí bất thiện. Nàng biết vì cái gì Ishihara Kaita sẽ làm như vậy, cho nên nàng mới phá lệ chán ghét. Cũng không phải là bất công tại Aoki Tsukasa, chỉ là đơn thuần phiền chán Ishihara Kaita này loại ỷ lớn hiếp nhỏ cử động. Aoki Tsukasa cũng là mặt không thay đổi mở miệng. Tốt, a, đồ đần độn, không mang dụng cụ bảo hộ ta có thể cho ngươi xương sườn giảm giá. Aoki Tsukasa biết mình cùng Ishihara Kaita kiếm đạo thực lực kỳ thật còn có không ít khoảng cách. Nhưng hắn đối với mình tố chất thân thể hết sức có tự tin. Nhiều hạng thuộc tính không chỉ vượt xa người đồng lứa, càng so với bình thường nam nhân trưởng thành còn cường đại hơn. Mặc dù không hiểu cái gì kỹ xảo, thế nhưng thu thập trước mắt cái này bất quá so người đồng lứa cường tráng một chút ra hỏa cũng không là việc khó. Kiếm đạo kỹ năng cuối cùng chỉ là kiếm đạo kỹ nghệ lên cấp độ, mà cũng không phải là chỉ Aoki Tsukasa thực tế sức chiến đấu. Nhất là kẻ trước mắt này còn khẩu xuất cuồng ngôn, không mang dụng cụ bảo hộ. Phải biết tại kiếm đạo trong trận đấu, mặc dù mang lên trên dụng cụ bảo hộ, nếu như ăn đối phương một kích toàn lực, cũng sẽ cảm thấy bị nội thương. Nếu như không mang dụng cụ bảo hộ, dùng Aoki Tsukasa khí lực, chỉ cần có nhất kích, mặc kệ là đánh ở nơi nào, cũng có thể làm cho người trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Aoki đồng học, người xác định sao? Busujima Saeko nguyên bản còn muốn thay Aoki Tsukasa cự tuyệt, nhưng thấy Aoki Tsukasa đã đáp ứng, liền nghiêng đầu lại, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Ishihara đồng học kiếm đạo thực lực tại kiếm đạo bộ đủ để xếp vào hàng đầu. Người vẻn vẹn vào bộ hai ngày mà thôi. Ha ha ha ha, nếu đáp ứng, vậy liền bớt nói nhiều lời đi. Ishihara Kaita sợ Aoki Tsukasa hồi tâm chuyển ý, lập tức bày ra một bức kiếm đạo lên dùng tay làm. Thỉnh Ishihara đồng học mặc hộ giáp. Busujima Saeko thấy hai người không có ý thu tay, liền gọn gàng mà linh hoạt không khuyên nữa ngăn. Ishihara lên quá nguyên bản còn muốn cự tuyệt, lại xem Busujima Saeko ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng mới đưa đao thu lại, đi mặc mang dụng cụ bảo hộ. Thế nhưng hắn y nguyên tự đại không có lựa chọn mang lên mặt nạ, mà là vẻn vẹn mặc vào thân mình giáp coi như xong việc. Busujima đồng học không cần lo lắng. Saiki đồng học mong muốn đánh trúng mặt của ta, còn phải lại luyện cái 1-2 năm mới được. Ishihara Kaita mặc dù không có thấy vừa rồi Aoki Tsukasa đang làm cái gì, thế nhưng hắn hôm qua có thể là nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn hồi lâu. Hắn biết Aoki Tsukasa hôm qua bất quá vừa lần thứ nhất tiếp xúc kiếm đạo. Trong lòng tự nhiên không sợ hãi. Busujima Saeko vốn là hảo tâm không muốn để cho Ishihara lên quá bị thương mới nhắc nhở hắn mang lên dụng cụ bảo hộ. Nhưng gặp hắn vẫn như cũ tự đại, liền lại không còn khuyến cáo tâm tư. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Điểm đến là dừng. Ta tới xung làm trọng tài. Aoki đồng học, xin mang phía trên giáp. Aoki Tsukasa thành thành thật thật mang lên trên mặt nạ. Hắn nhưng không có bành trướng đến tự tin cho rằng trước mắt này xem xét liền luyện kiếm đạo thật. Nhiều năm gia hỏa sẽ bị chính mình nghiền ép. Nếu như không mang dụng cụ bảo hộ, một phần vạn bị trên mặt trên cổ tới như vậy một thoáng. Vậy coi như thú vị. Busujima Saeko thở dài, dùng một loại nộ hắn không tranh ánh mắt nhìn thoáng qua Ishihara Kaita. Liền lấy ra sở tài phán dùng đỏ trắng cờ xí. Bình tĩnh nói, Aoki đồng học, phe trắng, Ishihara đồng học, phe đỏ, hai bên hành lễ. Aoki Tsukasa cùng Ishihara Kaita dựa theo quy tắc tranh tài thi lễ một cái. Triển khai tư thế. 3, 2, 1, bắt đầu. Busujima Vaeko vừa dứt lời, Ishihara Kaita liền đột nhiên huy động lên ở trong tay trúc đao. Hô to một tiếng, mặt một cái vừa nhanh vừa mạnh chém vào liền từ trên hướng xuống đánh tới. Aoki Tsukasa mặc dù kiếm đạo thực lực bình thường, nhưng hắn xuất chúng trí nhớ mang đến tương đương phản ứng nhanh tốc độ. Tại Ishihara Kaita lên tay trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn. Chỉ là lui về sau một bước, liền nhường Ishihara Kaita đao rơi vào không trung. Sau đó, Aoki Tsukasa đao gỗ chém ngang, cùng này hô to một tiếng, chém, chúc đao hung hăng chém trúng Ishihara Kaita trên người thân mình giáp. Ishihara Kaita lập tức nổ không thể nghỉ lần nữa nâng đao liền phải đánh lại. Aoki Tsukasa linh hoạt hướng rút lui hai bước, chạy tới an toàn vị trí. Ishihara Kaita còn muốn truy kích, lại xem Busujima Saeko kịp thời giơ lên trong tay màu trắng cờ xí. Phe trắng, thân mình bộ, đạt được hữu hiệu, vị trí cũ. Busujima Saeko biểu thị để cho hai người trở lại vị trí cũ tiếp tục tranh tài. Ishihara Kaita phẫn nộ trợn tròn trong mắt. Không có mang mặt nạ hắn lúc này biểu lộ hết sức dữ tợn. Rất không tệ, tốc độ của ngươi rất nhanh, ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng kiếm đạo cũng không phải đơn giản tố chất thân thể trò chơi. Này một điểm, là ngươi cuối cùng một phần. 3.2.1 bắt đầu. Busujima Saeko lười nhác cho hắn cảnh cáo, trong lòng đối nó càng thêm thất vọng, đồng thời chỉ tiếp tục tranh tài. Lần này là Aoki Tsukasa trước giơ lên đao, là một cái vừa nhanh vừa mạnh kích mặt. Ishihara Kaita kinh nghiệm phong phú, hắn theo Aoki Tsukasa mặc dù thuần thục, nhưng vẫn có từ lâu chút cứng ngắc trong động tác đã đoán được Aoki Tsukasa ý nghĩ. Khóe môi nhếch lên mỉm cười giễu cợt, đem trúc đao cử đi lên. Trong lòng ám toán, tiếp đó, chỉ cần cản đến, liền biến cản làm gọt. Tại hắn khôi phục trung đoạn nâng đao thời điểm, chém tay nhỏ bé của hắn bộ, lại hắn cầm không được đao thời điểm kích mặt. Tiểu tử, kiếm đạo bên trên, ngươi còn non cực kỳ. Nhưng mà, ngay tại hai bên đao gỗ tiếp xúc trong tích tắc, Ishihara lên quá sợ hãi. Chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn lên, liền phát giác chính mình hai tay giơ lên trúc đao, lại bị này một đao chém lệch ra. Cũng không có thể kịp thời ngăn cản Aoki Tsukasa chém vào, mà chỉ là nhường hắn lực đạo thiếu đi mấy phần. Nhưng vẫn thế không thể đỡ. Ngốt rồi, Ishihara Kaita trong lòng dâng lên suy nghĩ còn chưa kịp hóa thành hành động. Trúc đao liền rơi vào hắn không có bất kỳ cái gì dụng cụ bảo hộ gương mặt bên trên. 3. Thanh thúy mà thanh âm vang rồi. vang vọng toàn bộ kiếm đạo bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.